Tên bắn như mưa, xuyên thấu không khí lạnh lẽo, điên cuồng bắn vào trong vô số lều trại. Âm thanh ầm ầm vang lên, trong nháy mắt phá vỡ sự yên tĩnh trên bầu trời đêm. Lều vốn đang sáng rực rỡ ánh nến, trong nháy mắt lọt vào tình trạng tối đen như mực. Ánh nến dập tắt, đồng thời ba vạn cung tiễn, Thương Nguyệt Quốc giống như u linh thoát ẩn thoát hiện trong đêm tối. Bỗng chốc lặng lẽ, nhanh chóng tấn công phía sau bức tường đá. Ba vạn cung tiễn thủ Thương Nguyệt bắt đầu kéo căng dây cung. Bọn họ xếp thành từng hàng ngang, đứng ở ngay phía trước lều trại. Vị trí mũi tên sắc bén nhắm vào dĩ nhiên là nơi ẩn thân của đại quân Tây Thần. Định tướng quân nghĩ cách chờ đợi nên tắt. Giả Thật Phong bố trí chiến lược tương kế tiểu kế, đã sớm có tâm tư kín đáo tính trước rồi. Địch tướng quân có 10 phần kiên nhẫn, chờ đợi nên tắt, Giả Thật Phong lại không có chút kiên nhẫn nào. Nếu cuộc chiến không cách nào tránh khỏi, như vậy trốn vào trong bóng tối, dày vò bản thân đợi đèn tắt, đơn giản chỉ là hao phí thời gian. Cho nên đây chính là nguyên nhân khi biết được ý đồ đánh lén của quân địch, Giả Giật Phong chỉ thị Hàn tướng quân đốt tất cả nến trong lều để dẫn dụ quân địch đi về phía ánh sáng. Và tại sao lại phân phó Hàn tướng quân đốt nến rồi đặt toàn bộ ở trong chậu nước? Cùng tiễn thủ Thương Nguyệt Quốc dù có bản lĩnh cao siêu, bách phát bách trúng, nhưng cách một lớp vải lều dày, bắn mũi tên dập thân ngọn nến vẫn khó khăn như lên trời xanh. Nhưng nếu đặt toàn bộ nến trong lều và trong chậu gỗ lớn có nước, sau đó nhớ từng vị trí đặt chậu gỗ trong từng cái lều, từ đó dù ngăn cách một lớp vải dày cũng bắn phá chậu gỗ dễ hơn nhiều. Mũi tên như đang theo tia chớp, làm chậu gỗ bùng nổ trong nháy mắt. Khi nến gặp phải cú đánh mạnh mẽ, nhất định sẽ chìm nước, dẫn đến nến tắt. Một khi nến tắt, địch tướng quân vốn án binh bất động sẽ dẫn theo đại quân Tây Thần lao ra như làn sóng, ý đồ xông thẳng tiến về hai bên doanh trại tấn công đại quân Thương Nguyệt. Lúc này ba vạn cùng tiến thủ Thương Nguyệt xếp thành hàng ngang, bước ra trước một kéo dây cung. Mặc dù không cách nào thấy rõ ràng bóng dáng đại quân Tây Thần, nhưng bọn họ chỉ cần bắn mũi tên liên tục qua phía đối diện, chẳng lẽ đại quân Tây Thần sẽ không tử thương vô số sao? Giờ phút này đối diện ba vạn cùng tiến thủ Thương Nguyệt nhìn thấy ngọn nến vốn sáng rực trong lều trại lại bị cung tiễn thủ Thương Nguyệt bắn tắt. Nhưng bởi vì tiếng chậu gỗ nổ, không thể thành công bắt được ba vạn cung tiễn thủ Thương Nguyệt. Địch tướng quân nhanh chóng lùi lại phía sau tường đá, tự nhiên cho là Giả Giật Phong không có đủ kiên nhẫn cùng hắn tốn thời gian đợi nến tắt trong đêm đen. Lúc này mới chỉ thị cung tiễn thủ Thương Nguyệt bắn tắt nến chiếu sáng trong lều, khiến cuộc chiến này xảy ra sớm thời hạn. Bóng đêm đen tối không nhìn thấy năm ngón tay, bầu không khí lại vô cùng tĩnh lặng. Dĩ nhiên, địch tướng quân sẽ không cao giọng thét lên hạ lệnh đại quân Tây Thần lập tức giết, từ đó làm bại lộ vị trí của bản thân. Cho nên hắn lại một lần nữa lấy phương thức truyền lệnh đặc biệt, lợi dụng tiếp xúc tay chân, chuẩn bị ra chỉ thị cho đại quân Tây Thần ở sau lưng. Ngay lúc các tướng sĩ Tây Thần đang tiếp tục nhanh chóng truyền tin tức chuẩn bị tấn công, ba vạn cùng tiễn thủ Thương Nguyệt kéo căng dây cung, cố gắng ngừng thở, hai lỗ tai bén nhạy khẽ nhúc nhích bắt được tiếng chân của đại quân Tây Thần. Tiếng bước chân của đại quân Tây Thần vừa vang lên, bọn họ sẽ lập tức bắn ra trận tên dày đặc như bão. Thì bất chợt một luồng không khí vô cùng nóng bỏng quỷ dị lan tràn trong không khí. Mọi người trong hai quân bao gồm cả Giả Giật Phong đột nhiên cảm thấy mặt của mình chợt giống như một ngọn lửa nóng hừng hực nướng cháy đến cực kỳ đau đớn. Luồng khí nóng bỏng lan tràn trong không khí cùng với cảm giác mặt của mọi người bị nướng đốt đến đau ngay lập tức liền biến mất. Nhưng có chuyện kỳ lạ hãi hùng đã xảy ra. Ba vạn cùng tiễn thủ Thương Nguyệt kéo căng dây cung, nỗ lực ngừng thở, ý đồ bắn chết đại quân Tây Thần phía đối diện, lại bại lộ dưới ánh sáng. Bởi vì sau lưng ba vạn cùng tiễn thủ Thương Nguyệt vốn có mấy cái lều nằm lặng lặng, lại không hiểu vì sao mà sáng rực lên. Tình huống gì đây? Tất cả nến trong lều không phải đã bị bọn họ dùng tên bắn tắt rồi sao? Sao lại còn có ánh lửa xuất hiện ở đây chứ? Hiện tượng cực kỳ quỷ dị này xảy ra hiển nhiên khiến ba vạn cùng tiến thủ Thương Nguyệt đang dương cung đều không nhịn được quay đầu lại, muốn nhìn việc rốt cuộc là thế nào. Trời ạ! Hóa ra không biết khi nào cùng tiến thủ Thương Nguyệt Quốc lại mai phục ở phía trước, đang chờ bọn họ lao ra từ phía sau tường đá, không chút lưu tình bắn chết bọn họ đây. Sắc mặt cùng tiến thủ Tây Thần hoảng sợ kinh ngạc trước đội hình trận tiễn hùng hồn như vậy, khó khăn rút vào chỗ tối, căn bản không cần chỉ thị của địch tướng quân. Bọn họ lập tức giương cung, từng tốp mũi tên vô cùng sắc bén, mang theo uy lực mạnh mẽ như tia chớp, điên cuồng bắn về phía ba vạn cùng tiến thủ Thương Nguyệt, đặt mình trong ánh sáng. Bởi vì không hiểu tại sao lều trại lại bùng cháy, ba vạn cùng tiến thủ Thương Nguyệt không nhịn được quay đầu lại nhìn, đột nhiên giật mình. Hiện giờ bản thân lại đang bại lộ dưới ánh sáng. Một tên cùng tiến thủ Thương Nguyệt trong đó nghe được tiếng mũi tên xé gió trong không khí, lúc này mới cao giọng thét chói tai: "Không được, mọi người nhanh chóng rút lui!" Nhưng mà đã muộn, cùng tiến thủ Tây Thần không nể tình bắn ra trận mưa tên, giống như sóng dữ sôi trào mãnh liệt, ùn ùn bay về phía vị trí bọn họ. Ngay cả ba vạn tên cùng tiến thủ Thương Nguyệt có rút lui nhanh hơn nữa, thì sao có thể nhanh hơn mũi tên nhọn bay nhanh như tia chớp chứ? Bọn họ có người bị mũi tên xuyên tim, có người bị mũi tên đâm đầu, còn có người bị mũi tên xuyên ngực. Ba vạn cùng tiến thủ Thương Nguyệt mắt cũng không kịp khép lại, liền té trên mặt đất lạnh lẽo. Cùng với bốn vạn cùng tiến thủ Tây Thần bị mất mạng lúc trước, tạo thành một thảm cảnh đầy máu, không nỡ nhìn. Mà ba vạn cùng tiến thủ Thương Nguyệt mắt cũng không kịp khép lại. Trong nháy mắt mất mạng, mấy cái lều vốn chẳng biết tại sao bốc cháy, cũng theo đó lửa mạnh lại bị dập tắt một cách quỷ dị. Tiếp theo sau đó lại hình thành 10 đám hỏa cầu lớn. 10 đám hỏa cầu giống như mặt trời, phát ra ánh sáng chói lọi, điên cuồng gào thét giữa không trung, khiến toàn bộ đại quân Tây Thần núp sau tường đá và đại quân Thương Nguyệt lộ hết ra. Là bọn hắn hòa mắt hay là bọn hắn đang nằm mơ? Nếu không, vì sao lại có 10 đám hỏa cầu giống như mặt trời xoay tròn cực nhanh trên không trung chứ? Tướng sĩ hai nước đều đồng loạt ngẩng đầu, trố mắt đứng nhìn, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm 10 đám hỏa cầu đỏ rực, khiến bọn họ không cách nào trốn giữa không trung. Trừ một người, người này chính là Dạ Dật Phong. Dạ Dật Phong cũng không trố mắt đứng nhìn, chỉ là đôi mắt đen lướt nhìn 10 đám hỏa cầu. Hắn cúi đầu xuống, 10 ngón tay khảm thật sâu vào lòng bàn tay. Dạ Dật Phong nắm chặt quả đấm, trong lòng đã mơ hồ đoán được. Trước khi hắn bị giá họa sát hại Tư Đồ Kiệt, từng ở bên trong quán trà tụ tiên, thấy bàn tay Hiền Viên Diễm tùy ý phất qua, khiến than củi trong bếp lò không hiểu vì sao lại bắt đầu cháy rừng rực. Cho nên nếu hắn đoán không sai, cảnh tượng quỷ dị nảy sinh trước mắt này chỉ có hai người Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm mới có bản lĩnh làm được. Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm biết nếu đại quân Tây Thần lại bại lần nữa, tinh thần nhất định sẽ xuống thấp. Vì vậy liền kịp thời đốt cháy lều, thầm giúp đại quân Tây Thần đánh chết ba vạn cùng tiến thủ Thương Nguyệt của hắn. Trước mắt đại quân Tây Thần thắng một lần, tinh thần tự nhiên cũng theo đó mà dâng cao. Lúc này bọn họ lại biến đêm tối thành ban ngày. Kể từ đó, không chỗ nào che giấu đại quân Tây Thần hai nước. Không lập tức trình diễn cảnh chém giết, máu tanh thì còn đợi đến lúc nào nữa. Dạ Dật Phong cũng đoán không sai, lều bỗng nhiên bị đốt, 10 đám hỏa cầu được tạo thành trong nháy mắt, đúng là do Hiền Viên Diễm gây lên. Phàm là chỗ nào không khó không khí lưu động, Hiền Viên Diễm có được năng lượng thần kỳ của Ma Châu, cũng có thể khiến không khí tạo thành hỏa cầu, mà nếu có mưa cũng không thể dập tắt hỏa cầu. Chỉ là nếu khoảng cách quá xa, thế thì thể lực Hiền Viên Diễm cũng tiêu hao nhiều hơn. Nhưng mà Hiền Viên Diễm có năng lượng thần kỳ của Ma Châu, ngay cả thể lực tiêu hao nhiều hơn nữa, rất nhanh năng lượng thần kỳ của Ma Châu sẽ bù lại khí lực cho Hiền Viên Diễm. Cho nên có thể khiến đại quân Tây Thần và đại quân Thương Nguyệt hai bên tổn thất, sau đó vĩnh viễn làm ngưng hẳn cuộc chiến tranh giữa bốn nước. Hiền Viên Diễm làm tiêu hao thể lực một chút thì có làm sao? Giết! Theo sát lệnh của địch tướng quân, Tây Thần Quốc và Thái tử Thương Nguyệt Dạ Dật Phong, đại quân hai nước điên cuồng vọt ra. Từng ánh đao nhanh chóng lóe lên, từng dòng máu lạnh lẽo thê lương phun trào, từng cánh tay bị chém phăng, từng sinh mạng đáng thương biến mất. Cuộc chém giết kinh thiên động địa đã bắt đầu trình diễn. Vậy mà lại cố tình có người ngại cuộc chiến chém giết còn chưa đủ tàn khốc, không ngại tới hiệu quả hai bên tổn thất, ống tay áo màu tím không chút để ý phất qua. Một luồng khí bay ra từ trong lòng bàn tay, lặng yên không tiếng động bay về phía sườn núi. Luồng khí này lại thay đổi thành 10 luồng khí nhỏ. 10 luồng khí nhỏ xuyên qua 10 đám hỏa cầu diễm lệ. 10 đám hỏa cầu vốn đang xoay tròn giữa không trung tỏa ra ánh sáng chói mắt, bởi vì 10 luồng khí nhỏ không tiếng động xuyên qua lập tức biến mất không còn dấu vết. Trong nháy mắt, đại quân hai nước điên cuồng chém giết, chớp mắt lại tối đen như mực, cả đám người lọt vào trong bóng tối vô biên, chỉ tràn ngập đầy mùi máu tươi gây mũi. Mặc dù 10 đám hỏa cầu chiếu sáng đã biến mất, cuộc chém giết vẫn diễn ra như cũ. Lúc này tướng sĩ hai nước lâm vào thế giới đen tối, Đừng nói vô tâm vứt bỏ, rút khỏi trận chiến, ngay cả bọn họ có lòng muốn cũng không có một chút cơ hội thoát thân nào, bởi vì khắp bốn phương tám hướng tất cả đều là người. Cuộc chém giết diễn ra càng thêm bi thảm, vô số binh khí chém ra một đường cong lạnh lẽo trong gió, khiến máu tươi nhiễm đỏ cả một vùng đất rộng lớn dưới chân. Tướng sĩ hai nước điên cuồng chém giết, vốn không phân biệt người xung quanh rốt cuộc là chiến hữu của mình hay là quân địch, tóm lại chính là vùng binh khí chém loạn lung tung. Trong bóng tối cũng không biết là binh lính nước nào, sau lưng bị người đánh một trường. Một âm thanh vang lên, phun ra một ngụm máu đầy thê lương. Bởi vì tiếng hộc máu vì trọng thương, từ đó có để lộ ra vị trí chính xác của binh lính. Trong cùng một lúc gặp phải ba kiếm, sáu đao, chín mâu vô tình công kích. Bị đao trên tay sáu người chém đứt tứ chi, bị kiếm trên tay ba người đâm vào bụng, bị mâu trên tay chín người đâm xuyên qua lồng ngực. Đáng thương tên binh lính này, cho đến chết cũng không biết đến cuối cùng mình bị người nào đánh một trường, lại bị người nào đoạt lấy tính mạng, là chiến hữu của mình hay là kẻ địch. Tướng sĩ hai nước đã chẳng phân biệt được địch ta, trái tim chỉ có ba chữ, chính là giết, giết, giết. Bởi vì giờ khắc này, trong đầu tướng sĩ hai nước có chung một ý niệm, thay vì đánh một trận chiến này, chẳng bằng hướng đến cách giải quyết duy nhất. Cho nên để bọn họ ở trong đêm tối vô biên này vẫn chiến đến kiệt sức, thậm chí chiến đấu cho đến chết. Đợi đến khi trời sáng, tướng sĩ nước nào có thể kiên trì đến cuối cùng, duy trì sừng sững không ngã, như vậy tướng sĩ nước đó chính là người thắng. Thi thể hài cốt chồng chất ngày càng cao trong đêm tối, trên mặt đất vô cùng lạnh lẽo, đã không có dòng suối đầy máu chậm rãi chảy xuôi, mà là biển máu đang cuồn cuộn. Trên đỉnh núi, người nghe chiến đã bắt đầu ngáp, phía dưới núi, cuộc chém giết vô tình vẫn còn kéo dài. Trên đỉnh núi, người nghe chiến dần dần lọt vào giấc mộng đẹp. Phía dưới núi, cuộc chém giết bi thảm đầy máu tanh vẫn còn đang tiếp diễn. Ba canh giờ trôi qua, màn đêm đen dần dần mờ nhạt rồi biến mất. Một luồng ánh sáng từ phía đông đẩy ra đám sương màu trắng. Mặt trời từ từ mọc lên, vung vẩy ánh sáng vàng rực rỡ khắp thế gian. Trên đỉnh núi, người tình ngủ nghiêng đầu xem màn diễn. Phía dưới núi, coi như không thấy thi thể lạnh lẽo đạp dưới chân, tướng sĩ hai nước vẫn giết chóc đỏ cả mắt. Mặc dù động tác phun vũ khí đã chậm chạp, giống như đánh thái cực, nhưng ai cũng không hề từ bỏ ý niệm chém giết. Trận đánh này đánh trọn vẹn một đêm. Số binh lính Tây Thần tử trận đã gần hơn 60 vạn. Số binh lính Thương Nguyệt tử trận cũng không khá hơn chút nào, ít nhất cũng có hơn 40 vạn. Nếu như nói cả quân đội là một con hùng ưng, như vậy người chỉ huy tối cao trong quân đội tất nhiên chính là bộ phận quan trọng của một con hùng ưng, hai cánh. Thử hỏi, nếu một con hùng ưng mất đi hai cánh, như vậy nó sao có thể cuồng ngạo bay lượn trên bầu trời xanh rộng lớn đây? Nó chỉ có thể thống khổ rơi xuống trên mặt đất, trở thành đối tượng để sài lang hổ báo tranh đoạt cắn xé. Đạo lý này, binh lính Tây Thần hiểu, binh lính Thương Nguyệt cũng hiểu. Vì vậy, không có màu đêm đen che giấu, binh lính Tây Thần có thể thấy rõ bóng dáng kẻ địch, rồi rít chém giết về phía Dạ Giật Phong và Hàn Tướng Quân, cả người đã nhuốm máu. Mà không có màn đêm đen che giấu, có binh lính Thương Nguyệt có thể thấy rõ bóng dáng kẻ địch cũng không yếu thế chút nào, chém giết về phía địch tướng quân. Trên đỉnh một ngọn núi nào đó, Thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn dựa người trên một thân cây tùng chắc khỏe, nhắm mắt nghỉ ngơi một đêm. Sau khi lòng bàn tay phủ đi sương sớm trên bộ cẩm y màu xanh dương, vẻ mặt không chút thay đổi, lướt nhìn cảnh chém giết màu tanh dưới núi kia. Đại quân Tây Thần và đại quân Thương Nguyệt đều tổn thất, chính là tiết mục mà Thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn đã hết sức mong đợi suốt đêm trên đỉnh núi. Mà Tiêu Hàn vẫn âm thầm ẩn thân, biết mình không nên chờ quá lâu, bởi vì hắn vốn không cần phí công phí tâm bày kế khiến đại quân Tây Thần và đại tướng quân Thương Nguyệt đều tổn thất, cho hai người sẽ khiến cho tiết mục của mình mong đợi được trình diễn. Quả nhiên không ngoại dự liệu của hắn, hai người kia rốt cuộc đã để cho một màn tiết mục này diễn ra. Có điều khiến hắn không thể không bội phục là hai người kia thật sự lợi hại, thậm chí ngay cả mặt cũng không để lộ, chỉ lấy 10 đám hỏa cầu liền khiến tiết mục hai bên tổn thất được diễn ra thành công. Hôm nay tiết mục hai bên tổn thất đã diễn ra không tệ lắm, nên đến lúc đại quân Bắc Dực Quốc của hắn hiện thân rồi. Hai mắt Tiêu Hàn lạnh nhạt như băng, sau khi lướt qua đại quân hai nước gần như đã chiến đấu đến kiệt sức dưới núi, cánh tay bỗng giơ lên về phía không trung. Một vật hình tròn gì đó bắn ra từ trong tay áo của Tiêu Hàn. Vật hình tròn đó giống như sao băng màu xanh bay cực nhanh về phía bầu trời, rồi lại lặng yên không tiếng động tan biến. Đối với đạo tín hiệu màu xanh dương được gửi đi này, dưới núi đại quân hai nước đang bận chém giết, tất nhiên không một người nào chú ý. Nhưng đạo tín hiệu màu xanh dương được gửi đi này lại rơi vào trong tầm mắt của hai người. Trên đỉnh núi một ngọn núi khác, thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm đã thức giấc, thân thể đang gần gũi cận kề bên nhau ngồi trên mặt đất, cắn trái lê tươi ngon mọng nước như một bữa điểm tâm mỹ vị. Về phần Huyết Thiếu Chi Vương Ngốc Bảo, tấm lưng to lớn lại dựa vào một gốc cây xanh chắc khỏe, đầu ngẩng lên thật cao, cũng đang gặm cắn một trái lê tươi ngon. Nhìn thấy đạo tín hiệu màu xanh lóe lên rồi biến mất trên bầu trời, Hiền Viên Diễm nuốt xuống miếng lê thanh mát, đôi mắt đen láy đầy ý cười châm chọc. Nguyệt Nhi, cuối cùng Tiêu Hàn đã hành động rồi. Tiêu Hàn đã hành động, Ngốc Bảo cũng nên hành động thôi. Thượng quan Ngưng Nguyệt xoay chuyển quả lê trong tay, đầu quay lại nhìn Huyết Thiếu Chi Vương sau lưng, đôi môi đỏ hồng cong lên một đường cong quỷ dị nói: Ngốc Bảo, người có thể đi tìm Vô Ngân rồi, nói cho Vô Ngân màn kịch đã có thể hạ xuống. Ngốc Bảo vốn đang từ từ nuốt miếng lê, nghe thấy thượng quan Ngưng Nguyệt nói lập tức nhét một nửa còn lại vào trong bụng. Ngay sau đó, đầu ngoan ngoãn gật nhẹ với thượng quan Ngưng Nguyệt. Ngốc Bảo vội nhẹ, đôi cánh màu đỏ, thân hình khổng lồ giống như tia chớp trong gió mạnh, trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Người ăn lương thực, ngựa ăn cỏ, vì vậy lương thực là điều kiện mấu chốt để thắng lợi khi thành quân tác chiến. Bất luận đại quân Thương Nguyệt hay đại quân Tây Thần đều thận trọng suy tính với kho lương thực. Trùng hợp đến lạ, phía sau 20 dặm nơi đóng quân tạm thời của đại quân hai nước đều là nơi đóng giữ lương thực an toàn nhất, tuyệt vời nhất. Nơi đó, ba mặt là sườn treo vách đứng, hệt như trao, đao chẻ búa gọt. Một mặt hướng về doanh trại đại quân, có thể đề phòng ý đồ phá hư lương thực của đại quân địch bụng dạ khó lường. Điều đáng tiếc là dù đại quân hai nước giữ được soi phía trước nhưng chẳng thể đề phòng hồ phía sau. Đêm qua, thừa dịp đại quân hai nước rơi vào lúc chiến đấu hỗn loạn, mấy đội tinh binh Bắc Dực lặng lẽ nằm vùng bên ngoài nơi giữ lương thực của đôi bên. Sở dĩ bọn họ chưa hành động vì đang chờ tín hiệu màu xanh dương của thái tử như thần của mình. Nơi giữ lương thực của đại quân Tây Thần, ba đội binh lính Bắc Dực đang nằm sấp trên mặt đất, nhìn thấy tín hiệu màu xanh lá chợt lóe rồi lập tức biến mất trên trời, lập tức vọt ra từ trong bụi cỏ. Binh lính Tây Thần canh giữ lương thực nhìn thấy ba đội mặc áo giáp bạc điên cuồng xông qua từ trong bụi cỏ với tốc độ như gió lốc. Một tên binh lính Tây Thần rút đao bên hông ra, cao giọng hô lên: "Không tốt, có kẻ muốn gây bất lợi cho lương thực của quân ta." Một binh lính khác nhìn hình báo săn màu vàng uy mãnh trên áo giáp, sắc mặt trở lên hoang sợ: "Mọi người cẩn thận, đó là quân phi báo của thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn." Thật ra binh lính canh giữ lương thực ước chừng có 4 vạn người, mà nhân số ba đội tinh binh Bắc Dực chỉ khoảng 1.000, nhưng về mặt quân Bắc Dực lạnh lùng, còn 4 vạn quân Tây Thần lại hoảng sợ. Chỉ vì mấy năm trước Tây Thần và Bắc Dực đã từng bùng nổ một cuộc chiến tranh, khi ấy chỉ vẹn vẹn 1 vạn tinh binh quân phi báo của Tiêu Hàn đã có thể giết sạch 6 vạn quân Tây Thần. Chỉ hốt hoảng mà bại trận khiến đại quân Tây Thần hiểu rõ mỗi người trong phi báo đều có thể lấy 1 địch 10. Không, nói đúng hơn là thực sự có năng lực kinh người lấy 1 địch 100. Một hôm, mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng sự lợi hại của phi báo vẫn là ký ức mới mẻ trong tâm trí binh sĩ Tây Thần. Những binh sĩ canh giữ lương thực đã được Tư Đồ Kiệt huấn luyện rất lâu, sức chiến đấu tăng lên không ít so với mấy năm trước, nhưng khi nhìn thấy phi báo vẫn không thể kiềm chế nội tâm khẩn trương. Giết! Thủ lĩnh phi báo lạnh lùng ra lệnh, 1.000 tinh binh Bắc Dực lập tức như tu la địa ngục, làm kiếm trong tay lóe ra ánh sáng lạnh chói mắt. Kẻ địch đã vọt tới trước mắt, cho dù có sợ thế nào, nhưng vì trái tim đỏ với quốc gia nên 4 vạn quân Tây Thần vẫn dũng cảm đi lên nghênh chiến. 1.000 tinh binh Bắc Dực lao đến tựa như đê vỡ, toát ra uy thế, lấy hồn đoạt phách. Thế nhưng khi 4 vạn quân Tây Thần nghênh đón, dũng cảm chống cự, binh sĩ Bắc Dực lại lấy một loại tư thế nhích nhác, lùi từng bước về phía sau. 4 vạn quân Tây Thần cũng đuổi theo những binh sĩ Bắc Dực, ngày càng ra xa khu vực lương thực, dần dần đến gần bụi cỏ. Trong số 4 vạn binh lính Tây Thần không thiếu những kẻ có đầu óc, một tên cảm thấy binh lính Bắc Dực có âm mưu quỷ kế hét lên: "Không ổn, trong bụi cỏ nhất định có mai phục. Mọi người chớ bị lừa, nhanh chóng cách xa bụi cỏ đi." Tên này vừa dứt lời, tinh binh Bắc Dực từ bỏ chiến đấu, chui vào trong bụi cỏ dại như gió lốc. Mà hai bên bụi cỏ xuất hiện 2.000 tinh binh Bắc Dực. Trong nháy mắt, 4 vạn binh lính Tây Thần chưa kịp lùi về sau đã gặp mưa tên vô tình lao tới. Tất cả đều bị một tên xuyên tim, chết không nhắm mắt, nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Sau khi giết chết 4 vạn binh lính Tây Thần, tay trái binh sĩ Bắc Dực mò vào trong túi da sau lưng. Bọn họ lấy ra mũi tên khác, đầu tên bọc vải rách tầm ngay hỏa dầu, gặp lửa sẽ bốc cháy, đốt đầu tên tinh binh Bắc Dực kéo dây cung. Từng tên lao qua gió rét, không những mười mấy kho lương thực mà còn 5 kho thuốc tây của Tây Thần đều chìm trong biển lửa. Cùng lúc đó, nơi đóng giữ lương thực của địa quân Thương Nguyệt, 3.000 tinh binh phi báo của Bắc Dực đang lấy tư thế cuồng bạo thắng lợi để rút lui. Sau lưng bọn họ, vô số binh lính Thương Nguyệt bị mũi tên xuyên cổ, sức tuyệt đoạt mạng. Đằng sau binh lính Thương Nguyệt, mười mấy kho lương thực chất đống thành núi, 4 kho thuốc nhỏ trị thương đều bị bốc cháy thành biển lửa ngút trời. Trong quân doanh Thương Nguyệt, thể lực con người đều có hạn, mệt cả đêm, đừng nói binh lính không có chút nội lực, chỉ có thể cậy mạnh chém giết địch. Ngay cả Dạ Giật Phong, Hàn tướng quân, địch tướng quân có nội lực hùng hậu cũng không chịu đựng được cơn mệt mỏi. Vết thương lớn nhỏ trên người bọn hắn ngày càng nhiều, ám giáp cũng bị máu nhuộm đỏ, động tác chém giết lẫn nhau càng lúc càng chậm. Quả thực còn chậm hơn động tác đánh thái cực quyền của bà lão 90 tuổi tóc trắng. Cuối cùng, thể lực hao hết, binh khí trong tay không thể điều khiển mà tự động rơi xuống. Trên mặt đất, phần cơ thể đứt rời, hài cốt loạn xạ, binh sĩ đã hết sức lực không còn để ý đến sự tôn trọng với binh lính từ trận nữa. Có vài binh lính đặt mông ngồi trên đống hài cốt, ôm ngực thở hổn hển. Những binh lính mệt mỏi cực điểm, thân thể dứt khoát đổ về phía sau, bốn chi xòe ra hai tay, chắp lại nằm trên đống xương cốt, nhắm mắt nghỉ ngơi. Dạ Giật Phong, Hàn tướng quân và địch tướng quân cũng không ở trong tình trạng khá hơn, chém giết kiệt sức, bọn hắn đều đứng trên mặt đất. Giờ phút này không phải hai bên từ bỏ chiến đấu, mà là chiến đấu cả đêm, tâm không thừa lực, không đủ, thực sự không thể giết nữa. Địch tướng quân chống nạnh, thở phì phò, đôi mắt vằn tia máu vẫn không quên dùng ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm Dạ Giật Phong. Ánh mắt đó tựa như đang hét lên: Dạ Giật Phong, cuộc chiến này còn chưa có kết thúc đâu, đợi ta bổ sung sức lực sẽ chặt đầu ngươi xuống. Dạ Giật Phong siết chặt hai tay, thở hổn hển, khuôn mặt mệt mỏi dính máu không thiếu yếu thế nhìn địch tướng quân, ánh mắt lạnh lùng như băng, tựa như đang nói: Bản thái tử theo đến cùng, xem đến cuối cùng ngươi chặt đầu bản thái tử hay bản thái tử chặt đầu ngươi. Địch tướng quân hừ lạnh, nghiêng đầu về phía bên phải. Ngay tức khắc, hắn hoảng sợ trừng mắt, tại sao đám mây phía trước bên phải, sao vài ngọn núi lại như bị máu nhuộm đỏ thế kia? Là lửa, vô số ngọn lửa to xoáy lên trên cao, xông lên trời khiến mây trắng nhuộm đỏ. Nơi đó không phải là chỗ đóng giữ lương thực của quân Tây Thần sao? Dạ Giật Phong thấy địch tướng quân cứng ngắc, nghi ngờ nhíu mắt lại, men theo ánh mắt địch tướng quân nhìn chằm chằm phía sau, thấy vô số ánh lửa hừng hực xông thẳng lên trời phía sau doanh trại Tây Thần. Dạ Giật Phong có cảm giác bất an, lập tức xoay đầu về phía khác, thấy phía sau quân doanh Thương Nguyệt cũng trong tình trạng tương tự. Con người của hắn lập tức trợn tròn. Không ổn, có người phóng hỏa lương thực của Thương Nguyệt. Lửa mạnh bùng nổ, khói đen càng cuốn càng dày đặc. Những binh lính đang ôm ngực thở phì phò cũng phát hiện một màn kinh người này. Trời ạ, lương thực bị đốt rồi. Dân chúng trong thành vì đại quân thắng trận mà tình nguyện chịu đói, gần như dốc túi giao lương thực cho bọn hắn. Giờ lương thực bị đốt, nếu muốn gom lại đủ lương thực thì phải đi vài trăm dặm ra thành thị khác bên ngoài, ít nhất cũng quá nửa tháng. Không phải tương đương, coi như đại quân thắng trận, tiêu diệt toàn bộ quân địch nhưng không có lương thực lót dạ, không còn mạng trở về sao? Binh lính Thường Nguyệt hốt hoảng liên tục hét lên: Thái tử, lương thực của chúng ta bị đốt rồi, phải làm sao bây giờ? Binh lính Tây Thần cũng run rẩy: thảm rồi, tướng quân, lương thực bị đốt rồi, làm sao bây giờ? Trong lúc hai quân đang xôn xao, xung quanh bỗng vang lên tiếng vó ngựa đạp đất rầm rầm. Vô số đội kỵ binh phi báo mặc áo giáp màu bạc, khí thế như lửa, phi xuống sườn đồi lao về phía đại quân hai nước. Sau đội kỵ binh, vô số khiên thủ đào múa kiếm, bộ binh cầm kiếm dài cùng với người dẫn đầu phất cờ chiến của Bắc Dực. Từng trận vó ngựa, bụi bay cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng ở sườn núi. Gió sớm vốn là nhẹ nhàng lướt qua,

Tục ngữ nói, nhân sinh thất thập cổ lai hy. Loại người nhà theo quân thứ nhất này chính là mấy lão nhân đã tới thất tuần. Loại thứ hai, thân thể gầy còm như củi khô, mặc dù vóc dáng khá cao, gương mặt lại hồn nhiên ngây thơ, vừa nhìn thấy chính là mấy đứa trẻ chưa thành niên, miệng còn hôi sữa. Loại thứ ba đều là nữ tử. Tướng mạo của những nữ tử này khác nhau, số tuổi khác nhau, vóc dáng khác nhau, nhưng chỗ giống nhau duy nhất của các nàng chính là đều ưỡn cái bụng phình to ra. Hóa ra các nàng đều là người phụ nữ có thai sắp làm mẹ. Đây chính là lúc trước vì sao khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt châm chọc khiêu khích hỏi Tiêu Hàn 5 vạn người đặc biệt này, có phải do Tiêu Hàn cứng rắn không trâu bắt chó đi cày, lấy ra đủ số người có thể bổ sung cho đủ số binh lính Bắc Dực hay không? Tiêu Hàn thàn lòng hai tay sau lưng, lập tức lạnh lùng trả lời nguyên nhân. Bọn họ cũng không phải đầu quân làm binh lính, chỉ là người thân đi theo quân nhân mà thôi. Bất luận là loại người gì, một khi làm binh lính, như vậy lúc trên chiến trường, những binh lính này chỉ có một cái tên, dũng sĩ, bảo vệ nước. Những người nhà lại không giống như vậy. Mặc dù người nhà chỉ đi theo quân, trong lòng người đời bọn họ vẫn là một đám dân chúng yếu đuối, tay trói gà không chặt. Chiến trường vốn là một nơi địch ta giao chiến, không phải địch chết, chính là ta nguy hiểm mất mạng. Cho nên hai nước đại quân giao chiến, mặc kệ ngươi dùng lại phương pháp nào để giết quân địch, dân chúng địch quốc sẽ không oán hận ngươi quá mức, chỉ biết ca tụng và kính trọng những chiến sĩ anh dũng bị chém bay đầu, chảy máu kia. Nhưng khi hai nước đại quân giao chiến, vô luận ngươi dùng loại phương pháp nào giết người nhà đi theo quân địch, cũng chính là một đám dân chúng yếu đuối, tay trói gà không chặt, cảm nhận của người đời, những người lương thiện nhất. Như vậy mất hết tính người, tán tận lương tâm, tội lỗi ngập trời, cực kỳ tàn ác. Đệ nhất tội nhân ngàn đời, ác nhân tội lỗi chồng chất, muôn thuở khiến người ta giận sôi. Những loại danh xấu trọn đời này nhất định giống như làn sóng dữ dội mãnh liệt cuồn cuộn trào đến, để cho người trở thành một kẻ ác bị người đời vĩnh viễn thoá mạ. Trong lòng Tiêu Hàn biết rõ màn kịch mà bọn họ vừa nói, phe Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm bên kia tất nhiên sẽ lập tức cho thu hoạch. Vì vậy hắn liền ra một ám chiêu như vậy. Ở trong đội ngũ đại quân Bắc Dực có vài lão nhân đã qua tuổi thất tuần, đứa trẻ còn ngây thơ chưa thành niên, còn cả mấy phụ nữ đã có thai. 5 vạn người dân Bắc Dực quốc này danh xứng với thực, tay trói gà không chặt, yếu đuối. Hôm nay mặc dù thân có địa vị khác nhau, nhưng lại thành tấm chắn phòng hộ tốt nhất cho đại quân Bắc Dực. Bởi vì cả hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm có bản lĩnh long trời lở đất, chỉ vùng khẽ ống tay áo màu tím lên, hoặc khẽ nhúc nhích đầu ngón tay cái là có thể làm cho cả đại quân Bắc Dực tan thành mây khói. Nhưng mà cùng lúc đó, 5 vạn người già yếu, phụ nữ có thai, trẻ nhỏ cũng nhất định sẽ theo cả đại quân Bắc Dực rơi vào kết cục bi thảm, tan xương nát thịt, hỗn loạn trên đường hoàng tuyển. Trừ khi hai người Thượng Quan Công Nguyệt và Hiền Viên Diễm đều tán tận lương tâm, mất hết tính người, không để ý tới việc bị dân chúng Bắc Dực thoá mạ suốt đời. Được thôi, một chiêu này quả nhiên cao minh, ngươi đánh cược thắng. Khẽ nhún vai, Thượng Quan Ngưng Nguyệt che giấu thất thải linh lực trong lòng bàn tay, nghiêng đầu cười nhìn Tiêu Hàn nói, ta và Diễm quả thật không làm được, người lòng dạ ác độc, lôi kéo 5 vạn người dân sức trói gà không chặt, chôn theo cả đại quân Bắc Dực quốc. Nếu vậy, với cả đại quân Bắc Dực quốc của ta, phù thế các ngươi hoàn toàn không làm được gì. Như vậy chuyện Bắc Dực muốn thu phục đại quân hai nước Thương Nguyệt Tây Thần, phù thế các ngươi. Dung nhan Tiêu Hàn tuấn mỹ vẫn giữ mãi nét mặt lạnh nhạt như băng, nhưng cũng là một loại vẻ mặt đầy thắng lợi, cũng sẽ không có chút dị nghị nào mà cản trở từ bên trong chứ. Tiêu Hàn đạt được âm mưu vừa dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt tươi cười xinh đẹp, ngón tay vuốt nhẹ lọn tóc bên má hồng, đồng thời khinh thường lắc đầu với Tiêu Hàn. Phù thế chúng ta mặc dù không phải người lòng dạ độc ác, nhưng càng không phải là người mặc cho người khác phách lối khiêu khích, im hơi lặng tiếng mà không có qua có lại gì. Cho nên Tiêu Hàn, một bước cờ này của ngươi quả thật đi rất tuyệt. Nếu ngộ thương bất kỳ một người già, phụ nữ có thai trẻ nhỏ, đừng nói nhận phải thoá mạ của dân chúng Bắc Dực, ngay cả tướng sĩ hai nước Thương Nguyệt Tây Thần sợ rằng cũng sẽ tức giận mắng to nàng và Diễm tại chỗ, mắng nàng và Diễm tán tận lương tâm, càng thêm quyết tâm có chết cũng không quy hàng làm rượu hoàng triều. Nhưng dù người tính thế nào, cuối cùng vẫn dài một nước cờ. Thật ra từ đầu đến cuối nàng và Diễm không nghĩ tới không phải sử dụng bạo lực để uy hiếp đại quân ba nước bọn họ quy hàng làm rượu hoàng triều. Giá như đại quân ba nước bọn họ vẫn kiên quyết cự tuyệt, nàng và Diễm sẽ tiêu diệt toàn bộ đại quân ba nước của các ngươi. Như vậy dân chúng bản nữ Bắc Dực, Thương Nguyệt Tây Thần mất đi quân đội bảo vệ, mặc dù vốn không muốn quy hàng Long Diệu Hoàng Triều, cũng không thể không quy hàng Long Diệu. Nhưng thần khuất phục tâm lại không phục, thì có ý nghĩa gì đây? Ngày sau còn tránh không được người dị tâm người, vì phục quốc mà dẫn tới chiến tranh. Cái nàng và Diễm muốn là tướng sĩ và dân chúng bản nước Bắc Dực, Thương Nguyệt Tây Thần cam tâm tình nguyện quy hàng Long Diệu Hoàng Triều, đạt tới một lòng chân chính của quân và dân bốn nước, từ đó dẫn đến kết cục hoàn mỹ, thiên hạ không chiến tranh. Lông mày phượng xinh đẹp như họa, Thượng Quan Ngân Nguyệt thả bàn tay đang vuốt nhẹ mái tóc xuống, hai cánh tay bỗng nhìn bắt chéo. Nụ cười của Thượng Quan Ngân Nguyệt càng thêm xinh đẹp, đôi môi đỏ hồng bật ra từng câu từng chữ nói: đối với người phách lối khiêu khích, phu thê chúng ta một chút cũng không nhận, mà món quà đáp lễ lớn của phu thê chúng ta nhất định sẽ làm ngươi hài lòng. Thượng Quan Ngân Nguyệt vừa dứt lời, vẻ mặt Tiêu Hàn lạnh nhạt như băng đã vỡ vụn, hai tay thả ở phía sau nắm chặt thành quả đấm, thất thanh nói: ngươi... Những lời này của Thượng Quan Ngân Nguyệt là có ý gì? Chẳng lẽ bước cờ này của hắn, hai người Thượng Quan Ngân Nguyệt và Hiên Viên Diễm đang nghĩ ra cách phá giải rồi sao? Về phần Hiên Viên Diễm có thói quen thề sướng phụ tùy, giơ cao năm ngón tay phải lên, lập tức khe kéo ống tay áo màu tím của Thượng Quan Ngân Nguyệt truyền đến tiếng cười dịu dàng vào trong tai Thượng Quan Ngân Nguyệt: Nguyệt Nhi à, sao nàng lại làm như vậy chứ? Lẽ ra nàng nên trao đổi với ta trước, sau đó mới trả lời Tiêu Thái Tử. Nàng thường nghĩ xem, ngộ nhỡ quả đáp lễ của chúng ta làm Tiêu Thái Tử cảm thấy hết sức thất vọng, không phải hai người chúng ta sẽ rất mất mặt sao? Cái gọi là một người kế ngắn, hai người kế dài, ba người kế toàn bộ, cho dù phu thê chúng ta tài học sơ thiển, không nghĩ ra món quà làm Tiêu Thái Tử hài lòng. Nhưng đôi mắt cười sâu xa nhìn lướt qua Tiêu Hàn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu trả lời Hình Viên Diễm: nếu như thêm một người chế kỷ thông minh tuyệt đỉnh, còn lo sẽ làm Tiêu Thái Tử thất vọng, sợ hai người chúng ta bởi vì đáp lễ quá kém mà mất mặt sao? Hiền Viên Diễm bỗng chốc vỗ trán một cái, vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra: xem trí nhớ của ta này, nếu không phải Nguyệt Nhi nhắc nhở, ta cũng xém quên. Rồi chúng ta có một vị tri kỷ thông minh tuyệt đỉnh, vừa lúc nàng có nhã hứng du sơn ngoạn thủy ở gần đây nhất. Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười, đôi môi đậu hồng cong lên mà nói: hiện tại nếu đã nhớ ra, vậy sao chẳng còn không nhanh gọi vị tri kỷ đó ra, cùng phu thê chúng ta dụng tâm thảo luận chứ? Hiền Viên Diễm vung ống tay áo màu tím, vô số phiến cánh hoa đào màu hồng bay ra từ trong tay áo, giống như tuyết rơi vào đông nhiễm phải một lớp hồng phấn, bay múa dưới ánh nắng rực rỡ giữa bầu trời. Từng trận vó ngựa, gió thổi cuồn cuộn. Trong nháy mắt, nhiều đội kỵ binh Long Diệu mặc khôi giáp màu vàng, lưng đeo cung tên sắc bén, giơ roi thúc ngựa chạy từ bốn phương tám hướng ngọn núi, leo lên tới đỉnh ngọn núi. Mà ở phía sau đội kỵ binh Long Diệu lại là vô số binh lính cầm khiên và bộ binh của Long Diệu tay cầm đao sắc, lợi kiếm, cùng với người tiên phong tay giữ chiến kỳ Long Diệu màu vàng kim kiêu ngạo. Trong đó, trên một gò núi, ngay trước đội kỵ binh Long Diệu là một nam tử trích tiên mặc một bộ cẩm y trắng, tóc đen như mực được một sợi dây lụa buộc lên. Mà nam tử mặc áo trắng này cưỡi lên con hãn huyết bảo mã, phong thái cao quý tào nhã như trăng sáng, phong vân phiêu giật mà rất chuẩn như tiên, không nghi ngờ chút nào chính là Vô Ngân công tử thay Hiền Viên Diễm tạm thời bảo quản binh phổ của Long Diệu, tùy thời có thể điều binh khiển tướng. Vô Ngân công tử và đại quân Long Diệu trong phút chốc đã che kín các bốn phương tám hướng ngọn núi. Không những tướng sĩ ba nước Bắc Dực, Thương Nguyệt Tây Thần đều sợ ngây người, ngay cả Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong theo tiếng nhìn lại cũng ra vẻ mặt khó có thể tin được và khiếp sợ. Sao lại có thể như thế chứ? Chẳng lẽ Vô Ngân công tử và đại quân Long Diệu đều là thiên binh thần tướng, có thể bay từ chân trời độn thổ dưới lòng đất sao? Nếu không, sao bọn họ có thể xuất hiện ở nơi này và lại còn không biết được chút tin tức nào, hoàn toàn ở trạng thái vào hồn nhiên không biết gì? Vô Ngân công tử không phải thần tướng, đại quân Long Diệu cũng chẳng phải thiên binh, sở dĩ bọn họ không để lộ chút phong thanh như thiên binh thần tướng có thể phi thiên độn thổ từ hoàng triều Long Diệu xa xôi vạn dặm, thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đây, đơn giản vì Vô Ngân công tử phát huy tế bào não. Nửa tháng trước, Hiền Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhận được một bức thư do Vô Ngân công tử dùng bồ câu đưa thư. Trên mặt viết: cửu hạn phùng cam vũ, tha hương ngộ cố chi, cộng với hình vẽ trên mặt sau thư,